Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1102, bởi vì ngươi mà vĩ đại. Converter Dung Kiều cầu phiếu, nữ sĩ xinh đẹp, có thể cùng ta cùng nhau chào cảm ơn sao? Trần Phàm khẽ mỉm cười, sau đó liền đem vươn tay ra tới. Dâu Martinez căn bản cũng không có óc đi suy tính cái gì. Rất tự nhiên liền đem tay khoác lên tay Trần Phàm ở trên. Hai người đi tới sân khấu trước dọc theo. Hướng người xem chào cảm ơn. Yên tĩnh, vẫn là yên tĩnh. Khán đài không có thanh âm. Mọi người tựa hồ quên mất cái gì. Không có tiếng vỗ tay. Chỉ có rất kinh ngạc nhìn trên sân khấu hai người. Sau đó sẽ đắm chìm trong cái loại đó rất hoang đường nhưng lại chân thực phát sinh ảo. Thuật chính giữa đi. Cùng trước kia Gustin không chung người bay tương đối. Vậy không chung người bay tựa hồ đã bị mọi người không để mắt đến. Trần Phàm tựa hồ có chút lúng túng nhìn dâu Martinez. Nhún vai, tắt đi tai nghe hạ thấp giọng nói. Xem ra chúng ta không lớn được hoan nghênh à. Nói xong hướng dâu Martinez nháy mắt một cái. Dâu Martinez cũng đang kỳ quái. Tại sao các khán giả đối với như vậy không có gì sánh kịp biểu diễn thờ ơ. Đang hai người chù trừ muốn lui lúc đi. Bỗng nhiên không biết là một người nào tiếng vỗ tay liền đang nhẹ nhàng vang lên. Sau đó chính là giống như vòi rồng như gió vét sạch toàn bộ khán đài. Còn có nhọn tiếng huýt gió. Cùng mọi người tiếng gọi ầm ĩ. Tựa như mang phá xấu xa hết thảy khí thế. Ngay tức thì liền đem Trần Phàm cùng dâu Martinez che mất. Vì vậy, Trần Phàm dắt dâu Martinez tay. Chào cảm ơn liền 6 lần. Lúc này mới không thể không trốn vào người đứng sau phòng trang điểm. Mới vừa vào tới. Bên trong nhân viên làm việc liền đối với Trần Phàm dâng ra nhất là tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đem Trần Phàm bao vây. Gustin cố không thể cuộc kế tiếp diễn xuất. Đi tới trước đầu. Bỗng nhiên một khom người. Đối với Trần Phàm được rồi một cái cổ điển kiểu. Tôn quý nhất lễ. Giống như là cái loại đó cận gặp quốc vương vậy lễ phép vậy. Lần này diễn xuất, bởi vì là ngươi mà lưu danh thiên cổ. Gustin nói có chút xúc động. Sau đó nghỉ đứng lên. Cùng Trần Phàm bắt tay. Sau đó ôm chầm. Có chút khóc không thành tiếng nói. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi để cho ta thấy được trên cái thế giới này nhất là vĩ đại ảo thuật. Đây mới là ảo thuật cảnh giới tối cao. Để cho ảo thuật một cách tự nhiên phơi bày ra. Cùng ma pháp trên bản chất không có khác biệt. Cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Hắn nói không biết nhiều ít tiếng cảm ơn. Sau đó ở người xem tiếng vỗ tay thúc giục trong. Vội vã đi lên sân khấu. Phía sau tiết mục. Hắn có thể hết mình tính tình tới biểu diễn. Nếu như nói trước còn có chút muốn cùng Trần Phàm tỉ thí một phen ý tưởng. Bây giờ hắn cũng chỉ muốn dựa theo tâm ý của mình tới biểu diễn. Tận tình tự nhiên. Đây đối với hắn biểu diễn xuất sắc tốc độ lại cao hơn một tầng lầu. Không có ràng buộc biểu diễn mới là tốt nhất biểu diễn. Cho nên một lần nữa đứng ở trên sân khấu lúc này hắn trong mắt đã tràn đầy nụ cười. Phía sau đài rất nhiều người muốn cùng Trần Phàm bắt tay. Muốn cùng hắn chụp chung. Trần Phàm đều nhất thỏa mãn. Hắn không có chút nào cái giá. Người bất kỳ muốn cùng hắn chụp chung đều được. Cho nên cái này lại để cho nơi này nhân viên làm việc cảm thấy vô cùng hưng phấn thậm chí còn có. Điểm tự hào. Bởi vì là bọn họ chính là La Trần Phàm biểu diễn phục vụ. Cứ việc bọn họ không có gì cả La Trần Phàm làm. Thật vất vả cùng những công việc này nhân viên nhất chụp chung xong rồi. Trần Phàm liền hướng về phía Martinez nói. Thật là, có chút mạo muội, vốn là muốn cho ngươi một bữa ăn tối thịnh soạn, nhưng là ở trên sân khấu. Ta nghĩ, hai chúng ta cũng không có ăn no, muốn không muốn cùng nhau, chờ lát nữa tán liền sau đó. Dĩ nhiên có thể, dâu Martinez cơ hồ không có suy tư liền đáp ứng. Sau đó nhìn Trần Phàm cười mỉa ánh mắt, lại không kiềm được có chút ngượng ngùng. Còn có hơn 20 phút. Tiết mục nên xong rồi. Ta muốn, nếu như ngươi không thể chờ đợi mà nói, chúng ta có thể hẹn lần kế. Không quan hệ, ta ở bên ngoài bên trong xe cùng ngươi. Sớm một chút đi ra. Trần Phàm vừa nói liền nhẹ nhàng cầm nàng tay, liền hướng về phía một bên Christina nói, chúng ta đi ra ngoài đi, ta tiết mục đã muộn, lên xe trước, sau đó cùng dâu đi ra, chúng ta cùng nhau nửa ăn bữa ăn tối, ngươi bây giờ đói không? À, có thể, được rồi, ta quả thật có chút. Christina trả lời rõ ràng lòng có chút không yên, sau đó liền hướng ngừng ở rạp hát bên ngoài bãi đậu xe đi tới. Tìm được xe hơi, hai người lên xe, Christina ngồi ở chỗ tài xế ngồi đưa, Trần Phàm liền ngồi ở nàng phía sau, rất thoải mái dựa vào. Ách, Trần, thật xin lỗi, ngày hôm nay, người cho ta cảm giác thật sự là quá rung động, người biết ta là học khảo cổ. Ta trải qua rất nhiều rất kỳ quái thậm chí rất kỳ huyễn cảnh tượng. Cái thế giới này quá lớn. Có lúc chúng ta cũng biết gặp một ít vô cùng kỳ quái. Nhưng là lại có không cách nào giải thích kỳ quan. Chấm ngoặc kép. Christina ngập ngừng nói. Cân nhắc từng câu từng chữ nói. Giống như là chúng ta ở Toan Tính Luân thấy thần miếu đồ đằng vũ xà thần vậy. Luôn có loại khí tức thần bí. Còn có vậy để cho người kỳ quái rừng sâu đầm nước. Chấm ngoặc kép, người muốn nói cái gì? Trần Phàm không nhịn được liền cười. Ta muốn nói là, người cái này ma thuật, có phải là mọi người hay thường nói ma pháp? Ta biết nói như vậy có chút hoang đường. Nhưng là, loại hiện tượng này trên căn bản giải thích không rõ à? Người ngày hôm nay triển hiện những thứ này. Ta biết cô bé lọ lem câu chuyện. Ta cũng biết tiên nữ ma pháp. Ngày hôm nay ngươi triển hiện không phải là... Nhưng là, ngươi làm sao làm được đây? Nếu như không phải là ma pháp, ông trời, ta thật không nghĩ ra. Trần Phàm vừa nghe Christina giải thích, không kiềm được liền cười. Nguyên lai là cái cô nương này nhận được kích thích. Vì vậy liền cười nói, nếu như mỗi một ma thuật sư ảo thuật đều phải ngươi tới phá giải và giải thích thông. Như vậy ngươi đây là muốn đập cả ma thuật giới chén cơm sao? Giống như là Gustin không chung người bay. Nếu như không phải là ma pháp, hắn có thể bay lên. Nếu như dựa theo ngươi suy nghĩ mà nói lời nói, ngươi suy nghĩ đi vào kỳ đường. Christina vừa nghe, cũng vậy, vì vậy liền không lên tiếng. Bất quá tóm lại nàng chính là không nghĩ ra. Không chung người bay, thật giống như trước đây cũng có người biểu diễn qua. Mặc dù không có lần này rung động, nhưng là dầu gì người khác vẫn có thể biểu diễn đi ra. Nhưng là Trần Phàm như vậy biểu diễn, ai còn có thể biểu diễn đi ra chứ? Sợ rằng ở không có một người liền đi. Bất quá Christina nghĩ thông suốt trước, kịch trong viện người xem cũng đã từ bên trong đi ra. Trần Phàm không có xuống xe, sợ bị người nhận sau khi đi ra, lại không thoát thân được, cho nên liền một mực ngồi ở đằng sau. Chỗ phía sau là thủy tinh, không có người có thể nhìn thấy hắn, chỉ có thể nhìn thấy chỗ ngồi tài xế Christina. Các người mau tán xong rồi. Dâu Martinez vội vã từ bên trong đi ra. Nàng đã đổi một bộ quần áo, một bộ váy, phía dưới đại bày bức bộ bó sát người khố quần áo. Còn có giày ống cao tử, tỏ ra vô cùng phiêu giật, rất hiển nhiên là chú tâm lối ăn mặc qua. Mặt nàng lên vẻ mặt có chút hưng phấn. Trần Phàm từ phía sau xe xuống, cần phải hướng dâu Martinez. Hai người nhẹ nhàng ôm một cái. Trần Phàm mở cửa xe để cho nàng đi vào trước, sau đó mình cũng đi vào theo. Hai người liền ngồi ở một xếp. Christina liền lái xe lặng lẽ từ bãi đậu xe chợt đi ra ngoài. Đây là một nhà khoảng cách rạp hát cũng không xa nhà ăn, rất tao nhã, cũng rất rõ sạch sẽ, đã không có bao nhiêu người ở chỗ này dùng cơm, hoàn cảnh rất u tĩnh. Christina ngồi ở một cái bàn khác, cách Trần Phàm có chút xa, rất hiển nhiên, nàng biết như thế nào tránh Trần Phàm cuộc sống riêng, đây là làm trợ lý vấn đề nguyên tắc. Hai người cắt bò bí tết, dâu Martinez nói một mảnh bò bí tết bỏ vào trong miệng, sau đó nhai kỹ, mang trên mặt một ít thất vọng. Sau đó liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, tựa hồ rất tiếc hận tiếng cười nói, cùng ngươi ở trên sân khấu ăn cái mùi kia chênh lệch quá xa. Vậy là làm gì? Ăn qua một lần, sẽ để cho người đối với khác thức ăn mất đi hứng thú. rất thông thường nấu thủ pháp. Trần Phàm cười một tiếng, nhưng là, người khác thật vẫn không làm được ta như vậy mùi vị. Thật ra thì tiệm ăn này mùi vị cũng không tệ lắm. Bất quá đụng phải ngươi như vậy kén chọn khách mà thôi. Trần Phàm khẽ mỉm cười, cùng dâu Martinez nói đùa. Thật ra thì ta nên chờ một chút, không thể tùy tiện để cho ngươi còn cái hứa hẹn này. Dâu Martinez tựa hồ có chút tiếc nuối. Cái loại đó món ăn ngon không phải là trên sân khấu vội vã ăn như vậy một chút, mà là hẳn giống như bây giờ. Liều mạng rượu chát, sau đó từ từ thưởng thức, rồi mới hướng nổi như vậy thức ăn. Trần Phàm chẳng qua là mỉm cười, sau đó bưng rượu chát nếm một cái, lại bắt đầu nghiêm túc cắt bò bí tết. Nhưng mà dâu Martinez nội tâm nhưng là không bình tĩnh. Nàng than thở thức ăn sau đó, lại bắt đầu xúc động hôm nay biểu diễn. Sau đó lại là than thở, lại là lắc đầu, lại là hưng phấn. Diễn cảm rất phong phú. Hướng về phía Trần Phàm nói, cảm ơn ngươi. Trần Phàm cứ nhìn nàng cười. Cười dâu Martinez có chút kỳ quái sờ một cái mình mặt. Sau đó lại cẩn thận quan sát mình trên dưới. Cho đến cảm thấy không có gì không ổn lúc này mới có hơi giận trách nhìn Trần Phàm. Tại sao ngươi cùng ngươi ông chủ tiên sinh Gustin nói như vậy giống nhau? Trần Phàm cái này mới nói ra nguyên nhân. Ở lúc biểu diễn kết thúc, hắn liền ôm ta, không ngừng ở ta tai vừa nói cảm ơn. Đây là ta biểu diễn. Tại sao hắn sẽ đối ta nói cảm ơn? Cái này rất kỳ quái. Nếu như chẳng qua là chỉ ta khách mời thân phận, là hoàn toàn không cần thiết. Ta dĩ nhiên biết hắn tại sao phải đối với ngươi nói cảm ơn nhiều. Dâu Martinez hừ một tiếng, có chút áo não thần sắc, nói, ngươi, ai, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào. Có lẽ đối với ngươi mà nói, đây bất quá là một lần thông thường biểu diễn. Nhưng là, đối với tiên sinh Gustin mà nói, hắn có thể sẽ bằng vào lần này diễn xuất mà bị người nhớ. Dĩ nhiên đây không phải là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, hắn có thể từ ngươi trên người cảm ngộ được cái gì là ảo thuật. Hoặc giả nói là ảo thuật lên một ít thứ. Ta không thể nói, hắn thiên phú rất cao, chắc có nơi tâm đắc, phải không? Trần Phàm không kiềm được cười lên. Dĩ nhiên, cũng đúng ta có đánh nhau chạm đến. Nói thật ra, Trần, cho dù là ta, cũng biết đối với ngươi vô cùng cảm kích. Đây là thật, dâu Martinez lẩm bẩm hướng về phía Trần Phàm vừa nói. Nàng ánh mắt có chút mê ly nhìn hắn, hình như là bị một đoàn đoàn sương mù dày đặc bao phủ trước. Ta sẽ bởi vì là cùng ngươi hôm nay cùng nhau cùng đài biểu diễn, mà bị biểu diễn ảo thuật trong thế giới, bị long trọng ghi lại xuống. Hết thảy các thứ này đều là bởi vì là ngươi. Cho nên ta cũng biết thật vĩ đại. Ngươi cũng sẽ có cao vô cùng thành tựu. Ngươi thiên phú rất tốt. Trần Phàm nhô lên bả vai. Không, ảo thuật thế giới có ngươi, ta vĩnh viễn không đạt tới ngươi cao độ. Chấm ngoặc kép, dâu Martinez vừa nói, mê mang trong mắt từ từ liền trầm tĩnh lại. Nhưng là ta lại có thể bị người nhớ, cái này là đủ rồi. Ta tham dự một lần vĩ đại biểu diễn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nang-tiuu-tsan-nong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.